Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, hỏi tranh phong. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1953 chương hỏi tranh phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tử vong chuông tang phảng phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt loại. Tấu vang lên nhân hoàng trên đài, tử vong lực lượng bao phủ khắp không gian, từng đạo thân ảnh điên cuồng đạp hạ nhân hoàng thiên chủ. Bọn họ hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Phong lại có thể tấu hưởng đệ thập đạo tiếng chuông. Giờ khắc này, kinh khủng tử vong phong bạo tàn phá bừa bãi tại cơ thương thân thể trong đó. Cơ thương cả người trên người đắm chìm trong đáng sợ băng diệt đạo ý trong. Điên cuồng hủy diệt như thế vẻ này ăn mòn thân thể của hắn tử vong lực lượng. Vô luận là thần hồn hay là thân thể. Đồng thời, thanh long đồ đằng quầng sáng chói mắt. Cơ thương như là nhất tôn thanh long cổ vương loại chói mắt. Khiến cho hắn sinh cơ vô cùng mênh mông cường thịnh. Thanh long vẫn còn tại. Sinh cơ bất diệt. Tử vong lực không làm gì được. Lớn lối không biết xấu hổ. Cơ thương trong miệng phun ra một đạo lạnh như băng âm. Quanh quẩn với không, cùng Lâm Phong cách không khiếu chiến. Lâm Phong đôi mắt nhắm lại. Hắn lúc này ở vào vẻ này phong bạo chính giữa. Vẻ này đạo ý làm cho hắn cảm giác. Hắn đã trải qua là thứ người chết. Tánh mạng của hắn sẽ tiêu tán. Hủy diệt, tất cả đều cùng hắn càng lúc càng xa. Tuy nhiên, tại thân thể của hắn trong đó, phảng phất thủy chung có từng sợi bất diệt sinh cơ, như là một chiếc đèn sáng loại, thủ hộ lấy tánh mạng của hắn. Đã sớm sáng tỏ, tịch có khả năng tử, ta nghe thấy tự thân đạo, kế cận tử vong, tuy nhiên, há có thể chết thật, đây là của ta nói. Lâm Phong trong lòng xuất hiện một nắm thanh âm. Lập tức tại đám người ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói. Lâm Phong bàn tay lần thứ hai hướng tới phía trước oanh ra ngoài. Giờ khắc này, đám người trái tim đều đi theo nhảy lên xuống. Cút, một tiếng quát lên, lập tức đệ thập nhị đạo chuông tang tấu hưởng. Vang ầm ầm tử vong lực lượng như là biển gầm loại nhảy vào đến cơ thương trong cơ thể. Khiến cho hắn cảm giác mình sẽ chết vong. Thân thể bỗng nhiên bạo thối xuất ra, trực tiếp rời đi nhân hoàng thiên trụ bên trên, sắc mặt tái nhợt, ly khai nhân hoàng thiên trụ cơ thương tránh thoát tử vong. Tuy nhiên hắn cũng không có nửa điểm sống sót sau tai nạn hưng phấn. Có chỉ là lạnh như băng cùng khuất nhục, hắn đem Lâm Phong oanh hạ nhân hoàng thiên trụ, giờ phút này, nhưng cũng bị Lâm Phong oanh rơi xuống. Hắn như trước không có chiếm cứ bất cứ gì ưu thế. Này đối với hắn mà nói, này là một loại thất bại. Sinh tử đạo nan, nhân nan tìm hiểu tử sinh. Tuy nhiên ta ký trưởng sinh tử, há có thể bị được tử vong lực giết chết. Như vậy đạo hữu làm gì dùng? Lâm Phong thì thào tự nói, lần thứ hai hướng phía trước bước ra. Tử vong đạo ý oanh kích tại nhân hoàng trung trên giờ khắc này. Tất cả nhân hoàng đài điên cuồng gào thét. Vô tận tử vong cột sáng hướng tới 100 nhân hoàng thiên trụ xuyên qua mà xuống. Giờ khắc này, nhân hoàng trên đài 100 nhân hoàng thiên trụ đã không có một bóng người. Sạch sẽ, tất cả mọi người bộ tránh né. Duy chỉ có Lâm Phong, như trước còn đứng sừng ở nhân hoàng trên đài. Nhân hoàng trung trước, vẻ này hủy diệt tử vong lực lượng hóa thành đại dương mênh mông nhảy vào đến thân thể của hắn trong. Đó, khiến cho tất cả mọi người gần dừng ở Lâm Phong thân ảnh. Thứ 13 đạo tiếng chuông. Hắn đây là đang tự sát sao? Đám người ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong sắc mặt như tro tàn, vẫn không nhúc nhích. Như là như người chết đứng ở đó luồng tử vong phong bạo trong đó. Đã chết, đám người thần sắc ngưng kết, nhìn chăm chú nhân hoàng trung trước Lâm Phong thân ảnh. Sớm hơn nghe nói có người ở hoàng bảng hỏi ngày, vì cầu đạo mà thân vẫn không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Như thế thân tử, vị miễn quá mức đáng tiếc. Trong lòng mọi người thầm than, Lâm Phong có thể gõ vang 12 đạo tiếng chuông, đã trải qua là thiên phú kinh khủng, đối đạo lĩnh ngộ khắc sâu. Tuy nhiên vì cầu nói, hắn dĩ nhiên gõ vang thứ 13 đạo tiếng chuông, cuối cùng chết ở đạo của chính mình uy xuống. Như vậy mà đúng lúc này hậu, chỉ thấy một nắm sinh cơ trong lúc đó hiện lên, theo sau liền càng không thể thu thập, kinh khủng bừng bừng sinh cơ gió lốc trên xuống, nhảy vào hư không, phảng phất niết bàn trọng sinh loại. Lâm Phong trên người, trong lúc đó tuôn ra kinh khủng lục quang, đó là sinh mệnh hơi thở, muốn chết vong lực lượng đều toàn bộ bị xua tan rơi rụng. Một màn này khiến cho mọi người đồng tử co rút lại. Không có chết, Lâm Phong, hắn dùng tử vong đảo gõ vang thứ 13 tiếng chuông, đem tất cả mọi người oanh hạ nhân hoàng thiên trụ, tự thân vẫn bất tử. Chỉ thấy giờ phút này Lâm Phong bỗng nhiên mở mắt ra, ánh sáng ngọc chói mắt, trong thiên địa vô cùng tử khí phảng phất đều hóa thành sinh hơi thở, điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong dẫm trận tại chỗ xuất ra, hồi đến chỗ ở mình nhân hoàng thiên trụ bên trên, khiến cho thiên địa một mảnh yên lặng. Những người khác tất cả cũng nhao nhao bước lên nhân hoàng thiên trụ, tuy nhiên cũng trong lòng không bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lâm Phong. Người này đối đạo lĩnh ngộ rất sâu, đạo uy cường đại, tuyệt đối không kém gì hoàng bảng top 10 nhân vật, thậm chí có thể càng mạnh. Nhìn tới đó cũng là cái người đối thủ có thể uy hiếp được hoàng bảng top 10 cường giả địa vị. Nhân hoàng cung cường giả tất cả cùng ánh mắt lóe ra. Đối với Lâm Phong có thể gõ vang thập tam lần nhân hoàng chung có chút kinh ngạc. Nhậm Thiên Hành thân hình hướng phía trước dẫm trận tại chỗ xuất ra. Đối với chúng nhân nói, còn có hay không nhân muốn gõ vang nhân hoàng chung? Mọi người nhất trận trầm mặc. Quỷ Lệ, Cơ Thương cùng với Lâm Phong gõ vang tiếng chuông sau đó, cơ hồ không có mấy người có thể làm được bọn họ loại tình trạng này. Nhất là Lâm Phong, gõ vang thập tam lần. Nói như vậy, liền không cần phải tái đi hỏi đạo nhân hoàng chung. Na, nọ, ánh vàng rực rỡ nhân hoàng bảng đơn bên trên, đã trải qua, có hơn 20 vị chỗ khuyết chỗ ngồi. Toàn bộ đều là ngã xuống cường giả, khó coi kinh tâm, lần này đây hoàng bảng hỏi, tựa hồ cực kỳ tàn khốc, nhưng là không có chết là người. Tuy nhiên cũng cảm giác lòng có chút ngộ, lĩnh ngộ các loại đạo uy cường thịnh lực lượng sau đó, bọn họ đối đạo khái niệm càng vượt phát rõ ràng lên. Nhất là Lâm Phong tử vong đạo, nhượng bọn họ cảm giác được tử vong lực lượng. Nhượng bọn họ thật sâu cảm nhận được đạo lực lượng là một loại như thế nào lực lượng đáng sợ. Nhân hoàng cung cường giả thân hình phiêu động, đem nhân hoàng chung lấy đi. Lập tức Nhậm Thiên Hành mở miệng nói, nhặt nhạnh những này ngã xuống là người. Bài danh hoàng bảng phía sau 50 chỗ ngồi nhân, làm mất đi tiếp xuống hỏi tư cách. Bài danh đã định, Nhậm Thiên Hành tiếng nói vừa ra, khiến cho không ít trong lòng người thở dài. Hơn 20 vị ngã xuống cường giả, hơn nữa phía sau 50 chỗ ngồi, hơn 70 vị, ý nghĩa tiếp xuống có tư cách lẫn nhau hỏi chứng đạo nhân, cũng chỉ còn lại có hơn 20 người. Này hơn 20 vị cường giả, đem toàn bộ đều là lĩnh ngộ đạo lực lượng cường giả. Này chủng cục diện, khiến cho ngắm nhìn đám người cũng nhịn không được thở dài. Mặc dù là một chút lĩnh ngộ đạo lực lượng cường giả, đều mất đi hỏi tư cách. Này hoàng bảng hỏi, tuyệt đỉnh thiên tài võ đài, Đông Lai sư đệ, tiếp xuống, ngươi tới chủ trì đi. Nhậm Thiên Hành ánh mắt rơi tại Bùi Đông Lai trên người, đối với hắn mở miệng nói. Bùi Đông Lai khẽ gật đầu, cước bộ bước ra, nhìn phía đám người, nói, hỏi hỏi, đã hỏi, tự muốn cảm thụ người khác đạo, mặc kệ người phương nào, đều nhưng đối với như thế hoàng bảng phía trước là người phóng thích người đạo lực lượng. Ai trước hết bị oanh hạ nhân hoàng thiên trụ, hắn cùng với sau đó tất cả mọi người vị trí, đều muốn thuận thế sau này hoạt động, mà ngươi bài danh, đem căn cứ ngươi có thể oanh hạ bài vị đệ mấy cường giả quyết định. Nếu là một người đều không thể oanh hạ trực tiếp hàng tối hậu chỗ ngồi. Hiện tại, từ bài danh tối hậu là người tới trước hỏi đi, Bùi Đông Lai chỉ hướng hoàng bảng thứ 26 vị cường. Giả, mở miệng nói, nhất thời người nọ cước bộ bước ra, đứng ở đám người trước mặt, nếu là một người đều không thể oanh đi xuống, hắn liền đem dừng lại tại hoàng bảng thứ 26 vị. Lâm Phong đám người đứng ở nhân hoàng thiên trụ bên trên. Chỉ thấy na, nọ, cường giả khí tức trên thân điên cuồng kéo lên. Trong khoảnh khắc, từng sợi kinh khủng chiến đấu ý điên cuồng thổi quét thiên địa. Phủ xuống tại trên người mọi người. Hảo cường thịnh tinh thần ý chí. Chẳng lẽ người này là tuyên cổ học viện môn sinh? Oanh, trong lúc đó, đám người chỉ thấy một đạo hư ảnh hướng tới một người trong đó cuồn cuộn đuổi giết quá khứ. Như là nhất tôn kinh khủng chiến đấu vương giả, chỉ nghe một đạo hư lạnh âm thanh truyền ra, người nọ trên người tràn ngập kinh khủng kim thân quang hoa. Trong khoảnh khắc hắn phía trước từng đạo lực lượng cuồng mãnh bạo nổ tung ra, nhấc lên một luồng kinh khủng khí lãng, diệt, na, nọ. Bị công kích cường giả chợt quát một tiếng, nhất thời na, nọ, nhất tôn tôn hư ảnh phảng phất nổ tan rơi rụng. Cảnh này khiến na, nọ, phát động công kích cường giả thần sắc ngưng lại dưới, ánh mắt lại quét về phía những người khác. Lập tức, ánh mắt của hắn định dạng tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong mặc dù đạo ý cường đại, tuy nhiên hắn tu vi cảnh giới tương đối thấp. Hơn nữa không thể ly khai nhân hoàng thiên trụ, chỉ cần ly khai, liền xem như hắn thắng. Đây là chiến đấu quy tắc. Đông, chỉ thấy người này một bước trà đạp xuất ra. Trong khoảnh khắc Lâm Phong chỉ cảm thấy từng đạo chiến đấu vương giả hướng tới hắn cuồn cuộn sát. Phạt mà đến, những này chiến đấu vương giả đều có được lấy kinh khủng chiến khí. Phảng phất muốn giết hại thiên địa. Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo cười lạnh, lấn hắn tu vi thấp. Trong lúc đó, Lâm Phong đồng tử hóa thành cho tàn, tử vong nhãn kinh khủng chí cực. Chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời ngàn vạn lần hư ảo tử vong kiếm sát phạt thiên địa. Những này chiến đấu vương giả bị được lạc ấn thượng tử vong đạo ấn, trong khoảnh khắc hủy diệt đi. Tan thành mây khói, sát, Lâm Phong chợt quát một tiếng, cặp kia đồng tử gắt gao dừng ở đối phương, từ đôi mắt của hắn trong, phảng phất có nhất tôn tử vong ma tôn sát phạt xuất ra, hướng tới đối phương trong ánh mắt phóng đi, cùng đối phương trong đôi mắt nhất tôn chiến đấu vương giả đan vào va chạm, đồng thời vô tận hư vô tử vong kiếm rảo sát xuất ra. Khiến cho người nọ thần sắc đại biến, thân thể điên cuồng lui về phía sau. Một cổ màu xám khí lưu điên cuồng hướng tới đối phương trong thân thể chui vào. Đồng thời tính mạng đối phương lực đang trôi qua. Lâm Phong đại thủ huy động, nhất thời tử vong sông cuồn cuộn rít gào, hướng tới đối phương sát phạt xuất ra. Đông, chỉ thấy nhất tôn tôn chiến đấu vương giả dẫm trận tại chỗ xuất ra. Tuy nhiên lại trực tiếp bị được tử vong sông che hết. Lâm Phong trong mắt tử ý trở nên càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Người nọ sắc mặt như tro tàn, xoẹt xoẹt thuận lợi thanh âm cuồn cuộn, vô tận tử vong hư vô kiếm từ đầu của đối phương trung nổ bắn ra ra. Trong khoảnh khắc, người nọ đôi mắt tan giả, mất đi thần thái, thân thể hướng tới hạ không rơi đi. Khiêu khích ta giả, chu sát, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở người phía sau không muốn dẫn đến hắn. Nếu không, chu, đám người thấy Lâm Phong trong mắt lạnh như băng tử vong sát phạt khí. Trong lòng run nhè nhẹ, cảm giác nhất trận run sợ. Người này đạo quả như vậy rất mạnh, trực tiếp dùng đạo giết người, đem hoàng bảng bài danh 26 vị cường giả giết chết rơi rụng. Lâm Phong, xa xa trong đám người, từng đạo sát khí lan tràn xuất ra. Na, nọ, là người đã chết, là gia tộc bọn họ là người. Đứng ở hoàng bảng phía trước hơn 20 vị, lại bị Lâm Phong giết chết rơi rụng. Tuy nhiên Lâm Phong đồng tử lạnh lẽo, hỏi Tranh Phong, hà có nhân từ nương tay. Đại tranh giành lúc, cường giả sinh, người yếu cút, cơ thương mới vừa rồi làm tức giận hắn. Như trước cũng bị hắn oanh hạ nhân hoàng thiên chủ, huống chi bài danh phía sau là người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.